Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, phần 132. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê ba, tiểu nương tử. Muốn chạy trốn đi nơi nào? Ngươi cho rằng còn có thể dễ dàng chạy thoát lòng bàn tay của ta? Để cho ta tới hào hào sờ sờ ngươi. Không cần làm vô vị giấy rùa. Ngươi là trốn không thoát. Sở tiểu hương mạnh mẽ giấy rùa. Nam nhân căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn bàn tay to tùy tiện một vớt. Nhẹ nhàng bao quát đem kia nhu nhược không có xương eo thon một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Lừa. Nóng đại trưởng một phen kéo ra sở tiểu hương khép lại vạt áo. Linh hoạt chui vào kia bao vây lấy cao ngất mềm mại yếm. Tựa hồ là sờ đến đầy tay cao ngất mềm nị. Nam nhân thanh âm chợt biến mất tiếng. Càng hiện trầm thấp từ tính. U, này yếm cũng quá nhỏ. Căn bản bao không được đi. Nói sai rồi. Bao trụ. Bất quá như vậy khẩn tiểu nương tử nhất định rất khó chịu đi. Ta tới giúp ngươi tùng buông lỏng. Nam nhân vừa nói vừa dùng hơi lạnh môi đi trêu đùa kia dần dần nóng lên bên tai. Dần dần hướng kia kiều nộn gương mặt dao động. Cuối cùng được như ý nguyện hôn lên kia thơm ngọt ngon miệng cánh môi. Thật sự tư vị điểm mỹ tới rồi cực điểm. Cao dài ngón tay cũng một chút từ yếm cổ áo xuống phía dưới. Ngạnh tế, đại nãi nhi quá rất quá lớn. Bàn tay to gian nan vói vào kia hẹp hẹp khe hở bên trong. Đầy tay trơn trượt mềm mại, hương thơm mềm hoạt, lại chỉ có thể sờ đến nhỏ tí tẹo. Tưởng khát vọng càng nhiều hương mềm mại thịt nam nhân một cái không kiên nhẫn. Trực tiếp dùng cậy mạnh đem toàn bộ bàn tay to cấp giò xét đi vào. Kia nho nhỏ tim mọi yếm mấy dục bị nứt vỡ. Giống như ngay sau đó đều có thể nghe được, thứ lạp, một tiếng tơ lụa vỡ ra thanh âm. Ngô, đừng, buông tay, chớ có sờ chỗ đó. Đăng đồ tử, sở tiểu hương mặt đẹp, ửng đỏ. Cả người đều tu quẫn cực kỳ, đang định lại mắng chút lời nói nhi. Ai ngờ miệng nhỏ lại bị ngăn chặn, một cái hoạt lưu lưu đồ vật còn đỉnh khai nàng nhắm chặt khớp hàm. Thừa dịp nàng vừa mới đang nói chuyện khi hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ. Bắt lấy thời cơ chui đi vào. Ở nàng cái miệng nhỏ lăn qua lộn lại quấy loạn. Cảm thấy nam nhân linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm láp chính mình non mềm cánh môi. Làm càn quấy loạn chính mình đinh hương cái lưỡi. Mút vào nàng trong miệng hương thoá. Sở tiểu hương lại tức lại bực. Ý đồ tiến hành kịch liệt phản kháng. Lại căn bản đánh không lại mạnh mẽ nam nhân, nàng như vậy xấu hổ buồn bực. Không chỉ có là bởi vì nam nhân thân nàng sờ nàng ngực, càng là bởi vì nam nhân kia lời nói phi hư. Nàng là thật sự trời sinh nãi nhi tròn trịa cực đại. Lại no đủ lại kiên quyết, thận trọng từ lời nói đến việc làm nàng bởi vì sợ hãi hương thân quê nhà tin đồn nhảm nhí. Lắm mồm a bà thầm thầm sẽ ở sau lưng nói nàng không giữ phụ đạo là lơi ong bướm. Mới cố tình dùng thiên tiểu nhân yếm tới trói buộc kia no đủ cực đại bộ ngực. Dù vậy, trước ngực kích cỡ còn là phi thường khả quan. Hôm nay không chỉ có lại trong bóng đêm bị nam nhân dùng dâm đãng ngôn ngữ đem nàng cái này vẫn. Luôn tưởng che giấu sự thật cấp bóc ra tới. Nói thẳng không cố kỵ dùng lộ liễu ngôn ngữ nói nàng trước ngực kia đối làm nàng cảm thấy. Thẹn đại nãi nhi, trong khoảng thời gian ngắn liền muốn cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc nàng lại bị kia hoạt lưu lưu đại lưỡi đậu không thể nào hạ khẩu đi cắn. Đinh hương cái lưỡi trốn tránh không kịp, chỉ có thể bị đại lưỡi nắm đi. Nhậm này ở chính mình hương trong miệng làm sằng làm bậy. Chiếm cứ nàng miệng anh đào nhỏ, chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua cánh môi, chạm qua bộ ngực nàng chỉ cảm thấy lá gan muốn nứt ra. Tâm nhi bang bang nhảy, nam nhân mang theo thô kén trường chỉ còn vói vào kia gắt gao trói buộc nãi nhi vải dệt bên trong. Nàng sợ quá lại duỗi đi xuống một ít, đầu nhì đều phải nứt vỡ. Từ nhỏ đọc nữ giới nữ thư nàng hổ thẹn khó làm, hơn nữa kia khẩn hẹp đầu nhì lúc này cũng ở vô hình. Gian phương tiện kia chỉ không an phận tay, kia hai đống màu mỡ hương nộn cực đại mềm thịt đã bị nam nhân bàn tay to cấp sờ soạng cái hoàn toàn. Thân mật khăng khít, thậm chí kia thô ráp mà trường chỉ đều rơi vào kia nộn nộn mềm thịt bên trong, hơn nữa kia ngón tay còn ở không được hoạt động, đối với kia trơn mềm hương mềm mềm thịt thật mạnh một rào. Nhẹ nhàng một chọc, làm cho Sở Tiểu Hương cả người phát cương, chân tâm hào giống đều hơi hơi tê dại, giống như có cái gì muốn chảy ra giống nhau. Tác giả có chuyện nói, đúng rồi, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Alipay khôi phục nạp phí, ô ô ô, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.